bên bà dì Rara. Một chiều nọ, Pippi loanh quanh trong vườn đợi Thomas và Annika, nhưng mãi vẫn chẳng thấy Thomas và Annika đâu. Nó bèn quyết định sang nhà bên ấy tìm. Thomas và Annika đang ngồi trong ngôi nhà vườn nhỏ, nhưng không chỉ có mình chúng, bà Stegen, mẹ chúng, cũng đang ngồi đấy cùng với khách là một bà dì cao tuổi dễ mến. Họ đang nhâm nhi ly cà phê, còn Thomas và Annika uống nước quả ép. Hai đứa chạy ra đón Pippi. Có bà dì Laura đến chơi, Thomas giải thích, vì vậy chúng tớ không sang nhà cậu được. Ồ, trông bà thật đáng mến, Pippi nói và nhòm vào trong nhà vườn. Tớ phải trò chuyện với bà một tí mới được, tớ khóa những bà dì già tốt bụng kinh khủng. Chồng Annika có vẻ lo lắng. Có lẽ tốt hơn là cậu đừng nói gì nhiều, cô bé bảo, vì Annika sực nhớ trong một lần tham dự một bữa tiệc ngọt tại nhà Annika. Pippi đã nói lắm đến mức mẹ của Annika rất bực với Pippi, mà Annika lại không muốn ai bực với Pippi, người bạn yêu quý của nó cả. Tớ không nên nói chuyện này với bà ấy sao? Pippi tự ái hỏi. Có đấy, tớ sẽ nói, cậu hãy tin như thế đi, cần niềm nở với khách đến chơi nhà chứ lại. Nếu tớ cứ ngồi im như thóc thì biết đâu bà ấy sẽ cho rằng tớ ghét bà ấy. Ừ, nhưng cậu có chắc là cậu biết cách nói chuyện với những bà gì không đã? Annika hỏi. Làm họ vui phải làm họ vui vẻ lên, Pippi nhấn mạnh. Và bây giờ tớ muốn làm như vậy. Nó đi vào nhà vườn, hoa tiên nó khẽ nhún chân chào bà Stegen, đoạn nó nhướng cao đôi lông mày ngắm nhìn bà lão Laura. Không lẽ nào, hãy nhìn dì Laura mà xem, nó thốt lên, xinh đẹp chưa từng thấy, cho cháu xin một ít nước quả được không ạ, để cháu khỏi khát khô cổ họng khi chúng ta trò chuyện với nhau. Hôm sau nó nói với mẹ của Thomas và Annika, bà Stegen vừa rót cho Pippi một ly nước quả vừa nói, với bọn trẻ con thì chỉ nên nhìn chứ không nên nghe chúng. Ha, thiên hạ phải có cả mắt lẫn tai, cháu hy vọng thế. Pippi nói, cứ cho là nhìn cháu thật thích mắt thì để đôi tay vận động một tí cũng tốt chứ sao. Một số người cho rằng tai chỉ dùng để vẫy mà thôi. Bà Stegen không bận tâm đến Pippi nữa mà quay sang bà dì già. Dạo này sức khỏe dì thế nào ạ? Thưa dì, bà hỏi đầy quan tâm. Bà dì già tỏ vẻ lo lắng. Ôi chào, tồi tệ lắm. Dì rất nóng này, cái gì cũng làm dì cáu bẳn. Y như bà nội cháu, Pippi nói, tay nhúng một miếng bánh mì sấy khô vào ly nước quả. Bà nội rất chi là nóng này, một việc còn con cũng khiến bà nổi giận. Nếu bà đi ra phố mà bị một viên gạch rơi trúng đầu thì lập tức bà nhảy cho choi lên mà la hết ầm ĩ, khiến ai không biết cứ tưởng vừa có tai họa gì xảy ra không bằng. Bà và bác thử hình dung xem, một lần bà nội đi dạ hội với bố cháu, hai người cùng nhảy điệu polka. Bố rất khỏe, bố chân lẳng bà ra xà đến nỗi, bà bay veo qua phòng dạ hội rời chính giữa chiếc đàn guitar. Thế là bà bắt đầu nổi cơn tam bành, chù chéo ầm ĩ. Bố bèn ẵm bà lên hai tay và cứ thế chìa bà ra khỏi cửa sổ tầng 4, có để bà nguội bớt cơn nóng giận và bình tĩnh lại. Nhưng đừng có tưởng bở nhé, bỏ ta xuống mau, bà gào lên. Cố nhiên bố làm theo và biết nói thế nào với bà và bác đây, như thế cũng lại trái ý bà cháu. Bố cháu bảo chưa từng có một bà già nào động một tí là nhặng xị lên như bà. Thế đấy, thật chẳng dễ dàng gì với những người thần kinh không ổn định. Pippi nói giọng thương cảm và lại nhúng một miếng bánh mì sấy khô nữa vào nước quả. Thomas và Annika lo lắng nhấp nhổm trên ghế, bà dì Laura lắc đầu, còn bà Stegen vội nói, chúng cháu hy vọng sức khỏe dì sẽ mau chóng khá lên, thưa dì Laura. Ồ vâng, cháu tin chắc như thế, Pippi nói giọng an ủi, bà cháu cũng mau chóng khá lên, bà trở nên vui tươi và khỏe khoắn thật sự, vì bà đã uống thuốc an thần. Đó là loại thuốc an thần gì vậy? Bà dì Laura hỏi đầy quan tâm. Bà cáo ạ. Pippi đáp, một thìa gạt bà cáo, có thể nói đó chính là loại thuốc thích hợp. Sau đợt điều trị này, bà ngồi im suốt 5 ngày liền, không nói một câu, im như thóc, khỏi bệnh hoàn toàn, tịnh không nhảy dựng lên la hét nữa. Các viên gạch cứ tha hồ rơi trúng đầu bà vẫn ngồi yên và cảm thấy cực kỳ dễ chịu, cho nên nhất định bà sẽ khỏe lại thôi, thưa bà Laura, vì như đã nói, bà nội cháu cũng đã bình phục. Thomas rón rén đến bên bà dì thì thầm vào tai bà. Bà đừng để tâm làm gì bà ạ. Bạn ấy chỉ tưởng tượng ra như thế, chứ bạn ấy làm gì có bà nội. Tai Pippi cực thính nên nó nghe hết những gì Thomas vừa nói. Thomas hoàn toàn có lý. Nó bảo, cháu không có bà nội, đơn giản là bà không tồn tại trên đời. Vì thế bà càng chẳng có lý do gì để nóng tính đến phát khiếp lên như vậy. Bà Laura quay sang bà Stegen. Cháu biết không, hôm qua dì đã chứng kiến một việc kỳ quặc. Nhưng nhất định việc ấy không thể kỳ quặc bằng những gì cháu đã chứng kiến ngày hôm kia. Pippi cam đoan, cháu ngồi lên tàu hỏa và khi tàu đang chạy hết tốc độ thì một con bò cái bỗng từ đầu bay vèo vào qua cửa sổ tàu để ngỏ, đang nuôi con bò đeo một chiếc vali du lịch to tướng. Con bò ngồi xuống chiếc ghế ngay trước mặt cháu và bắt đầu dở cuốn dở tàu ra xem khi nào thì tàu đến Frankfurt. Đúng lúc đó cháu đang ăn bánh mì bơ, cháu có rất nhiều bánh mì bơ kẹp cá muối và xúc xích. Cháu nghĩ có lẽ con bò đói bụng, bèn mời nó một chiếc, nó cầm một chiếc bánh kẹp cá muối và chén sạch. Pippi ngừng kể, chuyện này quả là kỳ quặc. Bà Laura vui vẻ nhận xét, vâng, tìm đâu cho thấy một con bò cái kỳ quặc như nó chứ. Pippi nói, làm sao hình dung nổi nó lại đi chọn bánh mì kẹp cá muối trong khi còn đầy bánh mì kẹp xúc xích. Bà Sterling là người dì uống thêm cà phê, còn lũ trẻ uống thêm nước quả. Chuyện dì đang định kể thì cô bạn nhỏ này xen ngang là chuyện hôm qua dì có một cuộc gặp gỡ. Nếu nói về gặp gỡ nực cười thì chắc chắn cả nhà sẽ rất vui khi nghe câu chuyện của Agatha và Theodore. Một ngày nọ khi tàu của bố và cháu đến Singapore, tàu cần thêm một thủy thủ, thế là Agatha được tuyển vào. Agatha cao 2,5 mét, gầy đến nỗi mỗi khi chú ấy bước tới, xương cốt kêu cọt kẹt như đôi một con rắn hổ mang đang cơn tức giận vậy. Tóc Agatha đen nhánh như cánh quạ, dài chấm thắt lưng, răng thì có mỗi một cái, nhưng chính vì thế mà cái răng này dài xuống tận cằm. Bố thấy Agatha quá ư xấu xí nên thoạt đầu không muốn nhận chú ấy lên tàu, nhưng rồi bố lại bảo chú ấy có thể rất được việc khi bố cần đem ra để dọa bầy ngựa. Thế rồi chúng cháu đi tiếp sang Hồng Kông, tại đó tàu lại cần lấy thêm một thủy thủ, và đến lượt Theodore được nhận vào. Chú này cao 2,5 mét, tóc đen nhánh quạ dài ngang thắt lưng, trong mồm độc nhất một cái răng. Agatha và Theodore quả là giống nhau kinh khủng, đặc biệt là Theodore, đơn giản là họ giống nhau như hai anh em sinh đôi vậy. Buồn cười nhỉ, bà Laura nói. Buồn cười ư? Pippi hỏi. Có gì mà buồn cười ạ? Họ giống nhau đến thế cơ mà. Bà Laura đáp. Buồn cười quá còn gì? Không, có chút gì buồn cười đâu ạ. Pippi nói. Vì họ là anh em sinh đôi, cả hai người, thậm chí là anh em sinh đôi từ khi mới lọt lòng mẹ. Nói nhìn bà Laura với ánh mắt gần như trách móc. Cháu không hiểu ý bà. Thưa bà Laura, có gì đáng hỏi và đáng tranh cãi đâu. Nếu tình cờ hai kẻ sinh đôi đáng thường trông lại giống nhau, họ có tội tình gì đâu. Bà yêu quý ơi, bà đừng tin rằng trên đời này có ai đó lại tình nguyện muốn giống với Agatha, cũng không muốn giống với Theodore. Được, vậy thế sao cháu lại nói về một cuộc gặp gỡ nực cười? Bà Laura thắc mắc. Nếu trong bữa cà phê này cháu cũng đến lượt được mở miệng, thì cháu muốn kể cho cả nhà nghe về sự gặp gỡ nực cười. Vâng, cả nhà có tưởng tượng nổi không? Cả Agatha và Theodore đều có một điểm này rất khác thường. Ấy là khi đi, ngón chân cái của họ quặp vào trong. Hễ họ bước là ngón chân cái phải lại va vào ngón chân cái trái. Đó chẳng phải là cuộc gặp gỡ rất buồn cười sao? Ngay các ngón chân cái cũng thấy tự buồn cười nữa là. Pippi nhặt thêm một miếng bánh mì sấy nữa. Bà Laura đứng dậy toàn ra về. Nhưng dì còn định kể về cuộc gặp gỡ kỳ quặc ngày hôm qua cơ mà. Thưa dì Laura. Bà Sterling nói. Dĩ nhiên thôi, để khi khác dì sẽ kể cho các cháu nghe. Bà Laura đáp. Ngẫm cho kỹ thì dì thấy, ngoài ra chuyện đó cũng chẳng có gì kỳ quặc lắm. Bà chia tay với Thomas và Annika, đoạn bà xoa mớ tóc đỏ của Pippi. Chào cháu gái bé bỏng, cháu có lý. Bà nghĩ rằng bà đã bắt đầu cảm thấy khỏe ra, bà không còn nóng nảy buồn chồn nữa. Ôi, cháu thấy vui quá, Pippi nói và siết chặt bàn tay bà Laura. Mà bà ơi, bà biết không, bố cháu đã rất hài lòng khi nhận thêm chú Theodore lên tàu ở Hồng Kông, vì bố nói rằng từ nay bố có thể hù dọa gấp đôi số ngựa. BTC Now! Pippi phát hiện một xì bung. Một sáng nọ như thường lệ, Thomas và Annika chạy sộc vào bếp nhà Pippi và gọi lớn. Chúc buổi sáng tốt lành! Nhưng không có tiếng đáp lại, Pippi đang ngồi chễm chệ trên bàn bếp, tay bế con khỉ nhỏ là ông Newson, môi nở nụ cười mãn nguyện. Chúc cậu buổi sáng tốt lành, Thomas và Annika lặp lại. Các cậu thử hình dung xem, Pippi mơ màng nói. Các cậu hãy thử hình dung tớ đã phát hiện ra một thứ này nhé, chính tớ chứ không phải ai khác. Cậu đã phát hiện ra cái gì cơ? Thomas và Annika hỏi. Chúng không hề ngạc nhiên bởi bao giờ mà Pippi chẳng phát hiện ra một thứ gì đó, nhưng chúng muốn biết lần này là thứ gì. Cậu phát hiện thấy gì vậy, hả Pippi? Một từ mới, Pippi đáp, mắt sáng ngời sung sướng nhìn Thomas và Annika. Một từ mới toe. Từ gì thế? Thomas hỏi. Một từ tuyệt vời, Pippi đáp, một trong những từ hay nhất mà tớ từng nghe. Thì cậu hãy nói ra đi nào, Annika giục. Sipung, Pippi dõng dạc, vẻ đắc thắng. Sipung, Thomas không hiểu, từ ấy nghĩa là gì? Giá mà tớ biết được, Pippi đáp, điều duy nhất tớ biết là nó không có nghĩa là máy hút bụi. Thomas và Annika suy nghĩ một lát, cuối cùng Annika bảo, nhưng nếu cậu không biết nghĩa của từ đó thì nó chẳng có ích gì cả. Ừ, đó chính là điều khiến tớ bực mình, Pippi thừa nhận. Ai là người đầu tiên tìm ra ý nghĩa của tất cả các từ nhỉ? Thomas thắc mắc. Hình như là một đống các cụ giáo sư, Pippi nói. Và quả thật có thể nói các cụ ấy quá ư kỳ cục. Họ nghĩ ra những từ mới quái làm sao, nào là cái chậu, cọc gỗ, sợi dây và tất cả những từ đại loại như thế. Không ai hiểu nổi họ moi chúng từ đâu ra. Vậy mà Sipung, một từ thực sự tuyệt vời, họ lại chẳng nghĩ ra được. May mắn làm sao tớ lại phát hiện ra nó, và nhất định tớ sẽ còn tìm cho ra ý nghĩa của nó. Nó ngẫm ngợi một lúc. Sipung, liệu đó có thể là mũi nhọn của một cán cờ quét sơn xanh lơ không nhỉ? Nó rụt rè lên tiếng. Làm gì có cái cán cờ nào mà lại quét sơn một xanh lơ? Anika nói. Cậu có lý, thế thì quả là tớ chẳng biết sao nữa. Hay đó có thể là tiếng động khi người ta lội trong bùn và bùn đùn lên qua các kẽ ngón chân chăng? Tụi mình thử nghe xem thế nào nhé. Anika liền lội quanh trong bùn và bỗng vang lên tiếng xì cùng tuyệt vời. Nhưng chính Pippi lại lắc đầu. Không, không được rồi, như thế cùng lắm là chỉ nghe thấy tiếng bì bọp thôi, từ ấy thích hợp hơn. Nó vào đầu bứt tai. Sau mỗi lúc lại càng thêm bí hiểm thế này, nhưng dù bí hiểm đến đâu thì tớ cũng vẫn sẽ tìm ra nó, biết đâu có thể mua nó trong cửa hàng thì sao nhỉ? Đi nào, tụi mình sẽ đến cửa hàng hỏi xem. Thomas và Anika không phản đối, Pippi bèn đi đến bên chiếc vali đầy ắp tiền vàng của nó. Sipung, nó nói, nghe có vẻ đắt đây, có lẽ tốt hơn hết là tớ mang theo nguyên một đồng tiền vàng. Nó lấy một đồng tiền, ông Nielsen nhảy tót lên vai cô chủ như thường lệ, rồi Pippi nhấc bổng con ngựa từ trên hàng hiên xuống đất. Phải nhanh chân lên, nó bảo Thomas và Anika, tụi mình đi bộ, nhỡ đến nơi đã chẳng còn sót lại một Sipung nào nữa. Tớ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu ông thị trưởng đã mua hết tài chế mất cái Sipung cuối cùng. Khi con ngựa chở Pippi, Thomas và Anika trên lưng phí nước đại qua các phố xá trong thị trấn. Khi móng của nó gõ vàng trên các phiến đá lát đường khiến tất cả lũ trẻ thị trấn đều nghe thấy, hớn hở chạy ùa ra vì chúng thích Pippi kinh khủng. Pippi ơi, đi đâu thế? Chúng gọi to. Tớ đi mua Sipung. Pippi đáp vào rừng ngựa, lũ trẻ đứng lại, trông rất đỗi ngơ ngác. Đó chỉ là một món ăn à? Một cậu bé hỏi. Còn phải nói, Pippi đáp vào liếm môi, ngon tuyệt vời, chỉ ít nghe có vẻ như thế. Đến trước một hiệu bánh, Pippi nhảy khỏi lưng ngựa rồi nhấc Thomas và Anika xuống đất, đoạn chúng bước vào cửa hiệu. Cháu muốn mua một túi Sipung, Pippi nói, nhưng phải giòn vào ạ. Sipung mưa, cửa bán hàng dễ thương đứng sơ quầy nói vẻ nghĩ ngợi. Tôi không nghĩ là cửa hiệu chúng tôi có thứ đó. Sao lại không? Nhất định cô có mà. Pippi khăng khăng, mọi cửa hiệu tốt đều có bán thứ ấy cả. Phải, nhưng bán hết mất rồi, cô bán hàng đáp. Cô chưa một lần nghe cái từ Sipung, nhưng lại chẳng muốn thừa nhận cửa hiệu của mình không có nhiều hàng xịn như mọi hiệu khác. Ồ, vậy ra là hôm qua cô đã bán thứ ấy ạ? Pippi hăm hở reo lên. Cô Quỳ Mến ơi, cô hãy bảo cho cháu biết trông nó như thế nào đi cô. Cả đời cháu chưa thấy Sipung bao giờ cả, nó có sọc đỏ hả cô? Cô bán hàng dễ mến đỏ bừng cả mặt mũi, đoạn cô nói. Ôi chao, tôi nào có biết nó là cái gì, chúng tôi không có bán thứ đó. Pippi rời cửa hiệu trong tâm trạng vô cùng thất vọng. Đã thế tớ phải tiếp tục tìm, nó nói. Chưa tìm ra Sipung tớ sẽ chưa về nhà. Cửa hiệu tiếp đó là một hiệu bán đồ sắt. Ông bán hàng lịch sự cúi chào lũ trẻ. Cháu rất muốn mua một Sipung, Pippi nói, nhưng chất lượng phải vào hạng tốt nhất, loại có thể dùng để đánh chết cả sư tử ấy ạ. Vẻ mặt ông bán hàng trở nên rất chỉ láo cá. Xem nào để xem nào, ông ta vừa nói vừa gãi đằng sau tai. Ông ta lấy một cái cào nhỏ bằng sắt đưa cho Pippi. Cái này đúng không? Ông ta hỏi. Pippi tức giận nhìn ông ta. Đây là thứ mà các ông giáo sư gọi là cái cào, nó nói, nhưng bây giờ đột nhiên cháu lại muốn mua một cái Sipung cơ. Ông đừng tìm cách đánh lừa một đứa trẻ vô tội như thế. Ông bán hàng bèn cười mà bảo, tiếc là cửa hiệu của chúng tôi không có bán thứ ấy. Cháu thử hạ hiệu tạp hóa chỗ góc phố hỏi xem. Cửa hiệu tạp hóa? Pippi lào bào khi cùng Thomas và Anika bước ra phố. Cứ như tớ biết thì ở đó chẳng khó đâu. Trong một lúc, trông nó đến là ủ rũ, nhưng rồi mặt nó lại tươi sáng rỡ. Có lẽ Sipung là một căn bệnh chắc, nó nói, tụi mình sẽ đi hỏi bác sĩ. Anika biết nơi ở của bác sĩ vì cô bé đã từng đến đó để tiêm chủng. Pippi bấm chuông, một cô y tá ra mở cửa. Ông bác sĩ có ở đây không ạ? Pippi hỏi. Một trường hợp rất nghiêm trọng, bệnh nặng lắm ạ. Mời các em đi vào theo lối cửa này, cô y tá nói. Ông bác sĩ ngồi bên bàn làm việc, khi lũ trẻ bước vào, Pippi đi thẳng tới trước mặt ông, nhắm tịt mắt và thè lưỡi ra. Cháu bị làm sao vậy? Ông bác sĩ hỏi. Pippi lại mở to cả mắt xanh trong veo của nó ra và rụt lưỡi lại. Cháu sợ là cháu bị bệnh Sipung ạ, nó nói, vì cháu thấy ngứa ngáy khắp người và hệ cháu ngủ là mắt cháu cứ nhắm tịt lại, thỉnh thoảng cháu còn bị nấc. Còn hôm chủ nhật cháu thấy khó ở sau khi đã chén nhẵn một đĩa xi đánh dày trộn với sữa. Cháu thường ăn rất ngon miệng nhưng lại hay nuốt nhầm sang cuống họng khác nên chẳng ăn được bao nhiêu. Chắc là cháu bị nhiễm bệnh Sipung rồi. Xin bác sĩ bảo cho cháu biết một điều thôi. Ông bác sĩ ngắm nhìn gương mặt xinh xắn khỏe mạnh của Pippi rồi bảo, ta nghĩ là cháu khỏe hơn phần đông những người khác. Ta tin chắc là cháu không bị bệnh Sipung đâu. Pippi hăm hở vô lấy cánh tay ông bác sĩ. Nhưng dù sao cũng có một căn bệnh tên như thế phải không ạ? Không, ông bác sĩ đáp. Không có bệnh ấy, nhưng giả sử có đi chăng nữa thì ta cũng không tin là nó sẽ tấn công cháu. Trông Pippi đến là âu sầu, nó nhìn chân chào ông bác sĩ, cả Annika cũng vậy. Còn Thomas cúi đầu chào ông. Đã chúng đi ra với con ngựa đang đứng chờ bên hàng rào trước nhà. Cách đó không xa, sừng sững một ngôi nhà cao 3 tầng, một cửa sổ ở tầng trên cùng mở toang. Pippi chỉ lên đó và nói, tớ sẽ chẳng ngạc nhiên nếu cái xích bung đang ở trên kia, để tớ leo lên đó xem sao. Nó leo thật nhanh theo đường ống máng. Khi đã lên ngang tầm cao của cửa sổ, nó không chút nghĩ ngợi quang bình bay trong không trung và bám lấy tấm tôn dưới bậu cửa sổ, co tay đu người lên cao và thò đầu vào bên trong. Có hai quý bà đang ngồi trong phòng chuyện trò to nhỏ, chẳng có gì lạ nếu họ sững người khi bất chợt một mái đầu tóc đỏ ngoi lên từ dưới bậu cửa sổ và cất tiếng hỏi. Cháu rất muốn biết có xích bung ở trong này không ạ? Cả hai bà bắt đầu rú lên vì kinh hãi. Lạy Chúa che chở, cháu nói cái gì kia cháu bé? Có phải đó là một tên tù bị sổng ra không? Đó chính là điều cháu đang muốn biết. Pippi lễ độ đáp. Ôi trời, có lẽ nó đang chui dưới cái gầm giường. Một bà thét lên. Nó có cắn không? Cháu nghĩ chắc là có. Pippi đáp, có vẻ nó có những chiếc răng nanh cực lớn. Hai bà ôm chặt lấy nhau, Pippi chăm chú soi xung quanh, nhưng cuối cùng nó buồn bã tuyên bố. Không, ở đây chẳng có lấy một sợi dâu mép của xì bung. Xin các bà tha lỗi vì cháu đã quấy rầy, cháu chỉ muốn hỏi thử vì cháu tình cờ đi ngang qua đây. Nó lại tụt theo đường ống máng xuống đất. Buồn quá, nó bảo Thomas và Annika, trong thị trấn này không có xì bung, tụi mình lên ngựa về nhà vậy. Thế là chúng quay về, khi chúng nhảy từ lưng ngựa xuống trước hàng hiên, thiếu chút nữa thì Thomas đã dẫm phải một con bọ cánh cứng nhỏ đang bò dọc con đường cát. Ô, cẩn thận, một con bọ cánh cứng, Pippi kêu lên. Cả ba đứa ngồi thụp xuống quan sát con bọ. Nó đến là nhỏ, hai cái cánh màu xanh lá cây và óng ánh như kim loại. Một con bọ cánh cứng nhỏ thật xinh, Annika nói. Tớ muốn biết nó là loại bọ gì. Không phải bọ dừa, Thomas bảo. Cũng chẳng phải bọ hung, Annika thêm. Bọ sừng cũng không phải nốt, thế thì là bọ gì được nhỉ? Một nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên mặt Pippi. Tớ biết, nó nói, đây là một con xích bung. Cậu hoàn toàn chắc chứ, Thomas hỏi. Chả lẽ cậu không tin là tớ nhận ra một con xì bung nếu nó xuất hiện trước mặt tớ sao? Pippi nói, trong đời cậu đã từng thấy một vì gì đậm chất xì bung như nó chưa? Pippi thận trọng đem con bọ đến bỏ ở một chỗ an toàn, nơi không còn sợ ai có thể dẫm phải. Xì bung bé bỏng yêu quý của tao, Pippi dịu dàng nựng. Tao đã biết cuối cùng rồi thế nào tao cũng tìm được một con xì bung mà. Nhưng kể cũng buồn cười thật, chúng tao đã lùng khắp thị trấn để tìm cho ra một con xì bung, trong khi suốt thời gian ấy, nó nằm ngay trước mũi biệt thự bát nháo mới oái ăm chứ. BTC Now! Đáp. Một ngày nọ, kỳ nghỉ hè dài vui vẻ kết thúc, Thomas và Annika lại phải đến trường. Trước sau gì, Pippi vẫn cho rằng mình đã được dạy dỗ đầy đủ mà không cần phải đi học. Nó tuyên bố chắc nịch rằng nó không hề có ý định đặt chân tới trường, trừ phi đến một ngày nó hoàn toàn mất phương hướng, không còn biết đánh vần hai chữ say sóng như thế nào thì may ra nó sẽ nghĩ lại. Nhưng vì tớ chẳng bao giờ bị say sóng cả, nên trước mắt tớ khỏi cần lo đánh vần nó như thế nào, Pippi nói. Còn ngộ nhỡ sẽ có lúc tớ bị say sóng thật thì tớ sẽ có nhiều việc khác phải làm hơn là nghĩ ngợi xem viết hai chữ đó ra sao. Chắc chắn cậu sẽ không bao giờ bị say sóng đâu, Thomas nói. Và cậu có lý, Pippi đã cùng bố lênh đênh mãi trên biển trước khi bố nó trở thành vua của người da đen và nó về ở biệt thự bát nháo, nhưng nó chưa từng say sóng bao giờ. Gần đây Pippi thường điều khiển bằng cách cưỡi ngựa đến trường đón Thomas và Annika. Thomas và Annika rất vui sướng vì điều đó, chúng thích cưỡi ngựa kinh khủng và thật ra làm gì có nhiều đứa trẻ được cưỡi ngựa từ trường về nhà. Cha Pippi, chiều nay cậu đón chúng tớ nhé. Một hôm Thomas dặn, thì hai anh em cậu lại phải quay đến trường sau giờ nghỉ trưa. Ừ, nhớ nhé, Annika bảo, vì hôm nay bà Rosenbaum sẽ phát quà cho những đứa trẻ ngoan và chăm chỉ. Bà Rosenbaum là một bà già giàu có sống trong thị trấn. Bà quản lý tiền của mình chặt chẽ, nhưng cứ nửa năm bà lại đến trường một lần để phân phát quà cho lũ học sinh. Không phải cho tất cả học sinh đâu. Ồ không, chỉ những đứa nào thật ngoan ngoãn và chăm chỉ mới được nhận quà. Để biết được những đứa nào thực sự ngoan ngoãn và chăm, bà Rosenbaum làm những cuộc sát hạch dài lê thê trước khi chia quà. Và bởi thế mà tất cả trẻ con trong thị trấn luôn nơm nớp lo sợ bà, bởi ngày nào cũng vậy. Hễ chúng đang có bài tập phải làm và đang ngồi nghĩ ngợi xem có thể bắt đầu một trò gì vui vui hơn trước khi học bài chăng, thì y như rằng mẹ hoặc bố chúng lại đe. Này, hãy nghĩ đến bà Rosenbaum. Và cũng thật xấu hổ kinh khủng cho đứa nào. mà vào ngày bà Rosenbaum đã đến trường lại phải tay không về nhà với bố mẹ và các em, không đem về được dù chỉ một chút tiền hay một túi kẹo, hay chỉ ít là một chiếc áo lót. Phải, ngay một chiếc áo lót cũng không, vì bà Rosenbaum còn phân phát cả quần áo cho những đứa nhà nghèo nhất. Tuy nhiên, nếu đứa nào không trả lời nổi câu hỏi của bà Rosenbaum là 1 km gồm bao nhiêu cm, thì dù có nghèo đến đâu cũng đừng hòng. Không, không có gì lạ khi lũ trẻ con của thị trấn nhỏ này sống trong nỗi sợ nơm nớp trước bà Rosenbaum. Chúng sợ cả món súp của bà, chẳng là bà Rosenbaum cho cân đo cả lũ trẻ con, nhằm biết được đứa nào đặc biệt gầy gò ốm yếu và xem ra không được ăn uống đầy đủ ở nhà. Tất cả những đứa trẻ gầy gò và nhà nghèo phải đến nhà bà Rosenbaum vào mỗi giờ nghỉ trưa và ăn một đĩa súp lớn. Lẽ ra món súp đã có thể rất tuyệt nếu như trong súp không có nhiều những hạt tấm đáng ghét đến thế. Nhưng hôm nay là một ngày trọng đại, ngày bà Rosenbaum đến trường học. Giờ học đã kết thúc sớm hơn thường lệ và tất cả trẻ con tập họp trên sân trường. Một chiếc bàn lớn được kê giữa sân, bà Rosenbaum ngồi ở đó. Cạnh bà có 2 cô thư ký giúp việc, chuyên ghi chép mọi chi tiết về lũ trẻ. Chúng cân nặng bao nhiêu? Chúng có trả lời được câu hỏi không? Chúng có phải là con nhà nghèo và cần quần áo không? Chúng có được hạnh kiểm tốt không? Chúng có các em nhỏ ở nhà cũng cần quần áo không? Thôi thì kể mãi không hết tất cả những điều bà Rosenbaum muốn biết. Trên bàn trước mặt bà là một cháp đựng tiền và một lô túi kẹo, cùng hàng núi áo lót, bít tất và quần len. Tất cả các cháu đứng vào hàng đi nào! Bà Rosenbaum hô. Hàng đầu tiên là những ai không có em ở nhà. Hàng thứ hai là những ai có 1 hoặc 2 em. Những ai có từ 2 em trở lên vào hàng thứ ba. Vì với bà Rosenbaum, mọi thứ đều phải có trật tự của nó và cũng công bằng thôi khi những đứa trẻ có nhiều em ở nhà được những túi kẹo to hơn những đứa chẳng có em. Rồi cuộc sát hạch bắt đầu. Ôi chao, lũ trẻ mới rút làm sao chứ? Những đứa không trả lời được, trước hết sẽ phải đứng vào trong góc sân mà xấu hổ, rồi sau đó phải ra về mà không có đổi dù một chiếc kẹo cho lũ em ở nhà. Thomas và Annika vốn là những trò giỏi, dẫu vậy chiếc nơ trên đầu Annika vẫn run lên vừa hồi hộp khi cô bé đứng xếp hàng cạnh Thomas. Còn Thomas thì càng nhích lại gần bà Rosenbaum mặt càng tái đi. Đúng lúc đến lượt cậu thì bỗng nhiên trong hàng những đứa không có em bỗng trở nên lộn xộn. Có ai đó đang chen qua lũ trẻ, không ai khác ngoài Pippi. Nó gạt những đứa khác bắn sang hai bên và tiến thẳng đến trước mặt bà Rosenbaum. Xin lỗi bà, nhưng khi mới bắt đầu thì cháu chưa có mặt. Cháu sẽ phải đứng vào hàng nào đây? Nếu cháu không có 14 đứa em mà 13 trong số đó là những đứa hư đốn ạ? À? Bà Rosenbaum nhìn Pippi đầy vẻ khiển trách. Tạm thời cháu cứ đứng nguyên đó, bà nói. Nhưng ta gần như tin rằng cháu sẽ rất mau chóng đi vào hàng với những đứa trẻ phải đứng trong góc kia mà xấu hổ. Hai cô thư ký ghi tên Pippi vào danh sách và cân Pippi lên để xem nó có cần phải bồi dưỡng món súp hay không, nhưng nó thừa tới 2 kg. Cháu sẽ không được ăn súp, bà Rosenbaum nghiêm khắc nói. Đôi lúc cháu mới may mắn làm sao, Pippi nói. Bây giờ chỉ phải lo sao thoát nổi đống bánh kẹo và áo lót nữa là có thể thở phào được rồi. Bà Rosenbaum không để tai nghe nó, bà tìm trong sách chính tả một từ khó để bắt Pippi đánh vần từng chữ cái. Nào, cháu thân mến, sốc cực bà bảo, cháu có thể nói ta nghe say sóng viết thế nào không? Rất sẵn lòng ạ, Pippi đáp. Say sóng? Bà Rosenbaum nở một nụ cười ngọt ngào mà mai miệng. Thế hả? Bà nói, trong sách chính tả viết hoàn toàn khác. Thật may mắn là bà muốn biết cháu viết những chữ ấy ra sao, Pippi nói. Sai sóng, cháu luôn đánh vần như thế đấy, và cho tới nay nó luôn đem điều tốt lành đến cho cháu. Hãy ghi lại cho tôi, bà Rosenbaum nói với cô thư ký và giận dữ mím môi. Vâng, cô hãy ghi đi, Pippi nói. Cô hãy chép lại cách đánh vần ấy là lo sao để trong chính tả được sửa càng sớm càng tốt. Cô hãy chép lại cách đánh vần ấy và lo sao để trong sách chính tả được sửa sớm càng hay. Bây giờ cháu nghe đây, bà Rosenbaum bảo. Cháu hãy trả lời câu hỏi này. Khắc 12 mất khi nào? Ồ, ông ấy cũng chết rồi sao? Pippi kêu lên. Thật là quá buồn khi giờ đây bao nhiêu người phải lên thiên đàng, mà cháu thì tin chắc rằng điều đó có lẽ không khi nào xảy ra để ông ấy luôn biết giữ cho chân mình được khô ráo. Cô hãy ghi lại đi, bà Rosenbaum bảo cô thư ký bằng một giọng lạnh như băng. Vâng, cô cứ việc ghi ạ, Pippi nói. Cô cũng ghi luôn lại là cho đỉa bu lên người là điều rất tốt, rồi uống một chút dầu hỏa hâm nóng trước khi đi ngủ nữa, sẽ giải nhiệt. Bà Rosenbaum bắt đầu. Tại sao ngựa lại có những chiếc răng hàm xẻ rãnh? Bà hỏi. Dạ, bà có chắc là nó có không ạ? Pippi hỏi lại vẻ nghĩ ngợi. Hơn nữa bà có thể tự hỏi con ngựa, nó đang đứng đằng kia kìa. Pippi vừa nói vừa chỉ vào con ngựa mà nó đã buộc vào một gốc cây và cười thích thú. May làm sao cháu lại đem nó theo, nếu không bà sẽ chẳng bao giờ biết được tại sao nó lại có những chiếc răng hàm xẻ rãnh. Vì thật thà mà nói, cháu không hề biết tại sao mà cháu cũng chẳng hỏi điều đó. Lúc này miệng bà Rosenbaum chỉ còn là một đường chỉ mỏng dính. Thật quá đáng lắm, bà lẩm bẩm. Vâng, cháu cũng thấy thế, Pippi hài lòng nói. Nếu cháu cứ tiếp tục giỏi giang thế này, chắc chắn cháu sẽ không rời khỏi đây mà không phải cắp theo một đôi quần len màu hồng. Các cô hãy ghi lại đi, bà Rosenbaum bảo hai cô thư ký. Đừng, việc này đâu có quan trọng đến thế, Pippi nói. Thật tình cháu cũng không thích quần len hồng cho lắm. Ý cháu không phải thế, nhưng các cô có thể ghi vào sổ là cháu đáng được nhận một túi kẹo to. Ta muốn hỏi cháu câu cuối cùng, bà Rosenbaum nói, giọng bà kìm nén nghe là lạ. Vâng, bà cứ hỏi, Pippi đáp. Cháu thích trò chơi vấn đáp này. Cháu trả lời được câu hỏi này chăng? Bà Rosenbaum hỏi. Peter và Paul phải chia nhau một chiếc bánh gà tô. Nếu Peter nhận được một phần từ chiếc bánh, thì Paul nhận được gì? Những cơn đau bụng ạ. Pippi đáp, nó quay sang các cô thư ký. Các cô hãy ghi lại là Paul sẽ nhận được những cơn đau bụng. Nhưng lúc này bà Rosenbaum đã hết chịu nổi Pippi. Cháu là đứa trẻ dốt nát nhất và hư đốn nhất mà ta từng gặp. Hãy đứng ngay vào hàng đằng kia và tự xấu hổ đi. Pippi ngoan ngoãn bước đi, nhưng nó bực tức lẩm bẩm. Bất công, trong khi mình trả lời được từng câu hỏi một. Đi được vài bước, nó chợt nhớ ra điều gì. Ben dùng khuỷu tay dạy đám trẻ con phăm phăm quay lại chỗ bà Rosenbaum. Xin lỗi bà, nó nói. Nhưng cháu quên chưa cho bà biết số đo vòng ngực và chiều cao trên mực nước biển của cháu. Và cô hãy ghi đi ạ. Đó bảo hai cô thư ký. Không phải vì cháu muốn ăn súp bồi dưỡng đâu nhé, nhưng đã vào sổ sách là phải thật quy củ. Nếu cháu không lập tức ra kia đứng và tự xấu hổ, thì ta sẽ biết một cô bé sắp bị ăn đòn đấy. Bà Rosenbaum nói. Tội nghiệp đứa bé, Pippi nói. Ai thế ạ? Hãy cho nó đến với cháu, để cháu có thể bảo vệ nó. Các cô ghi vào đi. Rồi Pippi đi đến chỗ những đứa trẻ phải tự xấu hổ. Không khí nơi đây mới buồn bã làm sao. Nhiều đứa nghẹn ngào và khóc thút thít vì nghĩ đến việc biết ăn nói thế nào với bố mẹ. Và các em thì hôm nay về đến nhà mà không có cả tiền lẫn kẹo. Pippi ngó nghiêng mấy đứa trẻ đang khóc, đút nước bọt vài lần, đoạn nói. Chúng mình sẽ tự bày trò vấn đáp. Lũ trẻ trông đã tươi tỉnh hơn một chút, nhưng chúng không hiểu rõ Pippi vừa nói gì. Các cậu hãy xếp làm hai hàng, Pippi bảo. Tất cả những ai biết khác 12 đã chết xếp vào một hàng, những ai chưa nghe tin này xếp vào hàng thứ hai. Nhưng lũ trẻ đều biết khác 12 đã chết nên chúng chỉ đứng vào thứ nhất một hàng. Thế không được, Pippi nói, phải có ít nhất hai hàng, nếu không sẽ không đúng. Cứ hỏi bà Rosenbaum mà xem, bà ấy sẽ xác nhận điều ấy với các cậu. Nó nghĩ ngợi, giờ thì tớ biết rồi. Cuối cùng nó bảo, tất cả những đứa trẻ thông minh, nghịch giỏi, đứng vào một hàng. Thế những ai vào hàng thứ hai? Một cô bé không muốn công nhận mình là một đứa trẻ nghịch giỏi, hàng hái hỏi. Tất cả những đứa không biết nghịch đến nơi đến chốn, đứng vào hàng thứ hai, Pippi đáp. Ở chỗ bàn bà Rosenbaum đang ngồi, một cuộc sát hạch vẫn đang tiếp diễn. Chốc chốc lại có một đứa trẻ vừa khóc vừa thất thểu đi về phía đội quân của Pippi. Bây giờ sẽ đến phần khó đây, Pippi nói. Chúng mình muốn xem các cậu có học bài về nhà tử tế hay không. Nó quay sang một cậu bé gầy gò mặc áo sơ mi xanh lơ. Hãy nói tớ nghe tên một người đã chết, nó bảo. Cậu bé tỏ vẻ hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu đáp. Bà cụ Peterson ở số nhà 57. Xem cậu ấy giỏi chưa kìa, Pippi nói. Cậu còn biết ai nữa không? Không, cậu bé không biết. Thế là Pippi khu hai bàn tay thành hình loa trước miệng và thì thào khiến ai cũng nghe rõ. Khác 12. Rồi Pippi lần lượt hỏi khắp lũ trẻ xem chúng có biết ai đã chết không? Và tất cả đều trả lời. Bà cụ Peterson ở số nhà 57 và khác 12. Cuộc sát hạch cho đến kết quả tốt đấy không ngờ, Pippi nói. Bây giờ tớ chỉ muốn hỏi các cậu một câu nữa thôi. Nếu Peter và Paul phải chia nhau một miếng bánh gato, mà Peter tuyệt đối không muốn ăn thêm nữa khi ngồi vào xó nhà và gặm một phần tư cái bánh nhỏ khô không khóc, thì ai sẽ là kẻ chịu hy sinh tọng nốt phần bánh còn lại vào bụng nào? Paul, tất cả lũ trẻ gào lên. Tớ muốn biết, liệu còn nơi nào có những đứa trẻ giỏi ra mà các cậu hay không? Pippi nói, nhưng bây giờ các cậu cũng phải có phần thưởng chứ. Nó móc trong túi ra một vốc những đồng tiền vàng và mỗi đứa được nhận một đồng vàng. Mỗi đứa còn được thưởng thêm một túi kẹo mà Pippi lôi từ trong ba lô của nó ra. Thế là đám trẻ con lẽ ra phải tự xấu hổ, bỗng hân hoan vui sướng. Và khi cuộc sát hạch của bà Rosenbaum kết thúc, ai nấy trở về nhà thì không ai chạy nhanh bằng những đứa đã bị phạt đứng trong góc sân. Nhưng trước đó chúng còn xô đến chen lấn xung quanh Pippi. Cảm ơn cậu Pippi, chúng nói. Cảm ơn về đồng vàng và những chiếc kẹo nhé. Chả có gì đâu, Pippi đáp. Các cậu không cần phải cảm ơn tớ về điều đó. Nhưng việc tớ đã tránh cho các cậu khỏi phải nhận những chiếc quần lót len màu hồng thì các cậu không bao giờ được phép quên đâu đấy. BTC Now! Pippi nhận một bức thư. Ngày lại ngày trôi qua rồi thu sang, Tết thu lại đến đông. Một mùa đông lạnh giá và dài đằng đẵng, tưởng như không bao giờ chấm dứt. Thomas và Annika bận học túi bụi ở trường, càng ngày chúng càng mệt mỏi hơn và mỗi sáng lại cảm thấy khó dậy khỏi giường hơn.

nhưng tớ chẳng hề buồn về điều đó. Tớ nghĩ ở trên đảo Takatuka có khi còn vui nhộn hơn ở đây nữa chứ. Annika quay gương mặt nhợt nhạt, tuyệt vọng về phía Pippi. Ôi Pippi, cậu nghĩ sao? Cậu sẽ vắng nhà bao lâu? Chả, khó mà nói chính xác được, có lẽ đến gần lễ Giáng sinh. Annika rên lên một tiếng. Biết đâu đấy, Pippi tiếp, nhỡ trên đảo Takatuka lại sướng nên nỗi, tớ thích ở lại đấy luôn cũng nên. Chắc xình xình, nó vừa hát vừa khiêu vũ mấy bước. Công chúa da đen, một nghề không tồi cho một kẻ ít học như tớ. Mắt Thomas và Annika long lanh khác thường trên gương mặt nhợt nhạt của chúng. Rồi bỗng Annika gục xuống bàn và òa khóc lên. Tuy nhiên nếu cân nhắc cho kỹ thì tớ không tin là tớ sẽ muốn ở lại đó suốt đời. Pippi nói, người ta cũng có thể thấy chán cuộc sống nơi cung đình và mọi thứ đều có thể khiến người ta phát ngấy. Rồi vào ngày đẹp trời có lẽ tớ sẽ bảo, Thomas và Annika ơi, hay là chúng mình dốc buồn trở về nhà, trở về biệt thự bát nháo đi. Ồ, cậu viết thư như thế cho chúng tớ thì còn gì bằng. Thomas nói, viết gì? Pippi kêu lên, các cậu chẳng có hai tay trên đầu đấy ư, tớ không muốn viết gì cả, tớ chỉ nói rất đơn giản. Này Thomas và Annika, bây giờ chúng mình trở về nhà, về biệt thự bát nháo thôi. Annika ngẩng đầu khỏi mặt bàn, còn Thomas thì hỏi, ý cậu là thế nào? Ý tớ là thế nào ấy à? Pippi hỏi lại, các cậu không hiểu tiếng mẹ đẻ của mình sao? Hay là dễ thường tớ quên chưa nói với các cậu rằng các cậu sẽ cùng đi đến đảo Takatuka với tớ? Tớ cứ tưởng nhất định tớ đã bảo các cậu rồi chứ. Thomas và Annika nhảy dựng lên, chúng thở hổn hển, nhưng rồi Thomas bảo, cha ơi, cậu nói gì thế? Bố và mẹ chúng mình sẽ chẳng đời nào cho phép đâu. Thế mà có đấy, tớ đã nói chuyện này với mẹ các cậu rồi. Trong bếp của biệt thự bát nháo lặng ngắt độ 5 giây, rồi người ta nghe hai tiếng thét chói tai. Đó là Thomas và Annika hét lên vì sung sướng. Ông Nielsen đang ngồi trên bàn cố thử phép bờ lên mũ, giật mình ngước mắt nhìn. Con khỉ càng ngạc nhiên hơn khi thấy Pippi, Thomas và Annika nắm tay nhau bắt đầu nhảy múa như điên. Chúng nhảy múa và hò hét to đến nỗi chiếc đèn treo trên trần nhà rơi xuống đất. Thế là ông Nielsen quăng luôn con dao phép bờ ra ngoài cửa sổ và cũng bắt đầu nhảy tưng tưng. Có đúng, có thật như thế không? Thomas hỏi khi cả lũ đã trấn tĩnh lại và cùng chui vào cái hòm gỗ để bàn về chuyến đi. Pippi gật đầu. Phải, và đúng như thế. Thomas và Annika được phép cùng đi Pippi đến đảo Takatuka. Cố nhiên tất cả các bà cô trong thị trấn đều kéo đến gặp bà Stegen và bảo, không phải là chị định cho con mình đi theo Pippi tất dài đến mãi tận biển Nam đấy chứ? Đó không thể là ý định nghiêm túc của chị được. Nhưng bà Stegen đáp, sao tôi lại không nên cho phép các cháu đi nhỉ? Các cháu vừa ốm dậy và cần phải thay đổi không khí, bác sĩ nói vậy. Và kể từ khi biết Pippi, tôi chưa từng thấy cô bé làm điều gì có hại cho Thomas và Annika cả. Không ai yêu quý Thomas và Annika hơn cô bé. Phải, nhưng dù sao con bé Pippi rất dài. Các bà các cô vừa nói vừa nhăn mũi. Đúng như vậy, bà Stegen nói. Có thể không phải lúc nào Pippi tóc dài cũng cư xử đặc biệt tế nhị, nhưng cô bé có một trái tim nhân hậu. Thế rồi vào một tối mùa xuân se lạnh, lần đầu tiên trong đời mình, Thomas và Annika rời thị trấn bé nhỏ, cùng Pippi đi ra thế giới rộng lớn và kỳ thú. Cả ba đứa đứng bên bao lớn con tàu, trong khi ngọn gió buổi tối tươi mát thổi căng những cánh buồm của tàu Hoppertussi. Cả ba đứa, có lẽ phải nói chính xác hơn là cả năm đứa, vì con ngựa và ông Nielsen cũng cùng đi. Tất cả lũ bạn học của Thomas và Annika đang đứng trên bến và chỉ trực khóc vì buồn bã và ghen tị. Ngày mai chúng vẫn phải đến trường như thường lệ, chúng lại còn phải làm bài tập của môn địa lý về mọi hòn đảo trên biển Nam nữa chứ. Thomas và Annika sẽ không phải làm bài tập trong một thời gian dài. Giờ đây sức khỏe quan trọng hơn bài tập, bác sĩ đã nói thế. Và tha hồ tìm hiểu trực tiếp ngay tại chỗ những hòn đảo trên biển Nam, Pippi bảo vậy. Bố mẹ của Thomas và Annika cũng đứng trên bến, trái tim hai anh em hơi thắt lại khi nhìn bố mẹ chúng được khăn tay lên chấm mắt. Tuy nhiên Thomas và Annika không thấy gì khác ngoài cảm giác hạnh phúc tới gần như nghẹt thở. Con tàu Hoppertussi từ từ rời bến. Thomas và Annika, bà Stegen gọi. Khi ra đến biển Bắc, các con nhớ mặc hai áo lót vào nhé. Và nhớ, những lời cuối bà muốn dặn bị nhấn chìm trong những tiếng hò reo tạm biệt của mọi người trên bến, tiếng ngựa hí, tiếng Pippi thích thú hét vang và tiếng hỉ mũi như thổi kèn đồng của thuyền trưởng tất dài. Chuyến đi đã bắt đầu. Con tàu Hoppertussi căng buồm lướt sóng dưới các vì sao, những màu băng nhảy múa quanh mũi tàu và gió hát trong những cánh buồm. Ôi Pippi, Annika nói, tớ có một cảm giác rất lạ. Tớ gần như tin rằng khi lớn lên, tớ cũng muốn trở thành cướp biển. BTC Now! Đảo Takatuka ngay phía trước kia kìa. Một buổi sáng trời trong, Pippi reo lên khi đứng trên trời quan sát với một mảnh vải cuốn trước bụng. Họ đã rong buồm bao ngày, bao đêm, bao tuần, bao tháng, băng qua những vùng biển bão như roi quất và cả những vùng biển sóng êm gió lặng. trong những đêm vằng vặc trăng sao, những ngày mây đen vần vũ đầy hàm dọa hay nắng như thiêu như đốt. Phải, họ đã lênh đênh trên biển bao lâu đến nỗi Thomas và Annika dường như không còn nhớ nổi cuộc sống gia đình nơi thị trấn bé nhỏ ấy ra sao nữa. Nếu trông thấy hai anh em bây giờ, nhất định mẹ chúng sẽ ngạc nhiên lắm. Những gương mặt xanh xao đã biến đâu mất, khỏe mạnh, dám nắng và linh lợi. Chúng nhảy nhót leo trèo khắp nơi trên tàu y như Pippi. Chúng dần dần trút bỏ bớt quần áo khi tàu càng ngày càng đi vào vùng khí hậu ấm nóng hơn. Và từ hai đứa trẻ độ rõ lắm quần áo, từng mặc đến hai lần áo lót khi đi qua biển Bắc, đã hóa thành hai đứa trẻ dám nắng, trần như nhộng, mỗi đứa quấn duy nhất một tấm vải quanh bụng. Chà, bọn mình mới sướng làm sao? Sáng nào thức dậy trong buồng tàu, nơi chúng ngủ chung với Pippi, Thomas và Annika cũng thốt lên như thế. Thường thì lúc đó Pippi đã dậy từ lâu và đứng trên bánh lái. Trên cả bảy đại dương chưa từng có thủy thủ nào giỏi hơn con gái của ta. Thuyền trưởng rất dài hay nói như vậy, mà ông có lý, Pippi luôn vững tay lái tàu vượt những con sóng dữ dằn nhất, những tảng đá ngầm nguy hiểm nhất. Nhưng lúc này họ đã sắp tới đích của cuộc hành trình, đảo Takatuka ngay phía trước kia. Pippi gào lên. Vâng, hòn đảo nằm dưới những tán cọ xanh, được bao quanh bởi nước đại dương xanh biếng biếc. Hai tiếng sau, con tàu Hope to Sea đi vào một bờ vịnh nhỏ bên trái đảo. Trên bờ cát, tất cả cư dân của Takatuka, đàn ông, đàn bà và trẻ con ra đón mừng đức vua và nàng công chúa tóc đỏ của họ. Khi chiếc cầu được thả xuống, đám đông đồng thanh ồ lên. Usampura, Kusamara, họ hô vang. Câu này có nghĩa, hoan nghênh thủ lĩnh béo da trắng. Đức vua ép pham đường bệ đi xuống cầu tàu, xuất diện trong bộ quần áo nhung màu lam thẫm của ông. Trong khi chú Phi Rộp đứng trên bong đằng mũi tàu, chơi phong cầm bài quốc ca mới của vương quốc Takatuka, đó là bài đoàn quân Thụy Điển đang ầm ầm lao tới. Đức vua Epham giơ một cánh tay chào và thét. Moni Manama! Có nghĩa là, xin chào, ta lại về đây. Theo sau ông là Pippi, nó ẵm con ngựa trên tay, thế là cả đám đông dân Takatuka lại ồ lên. Cố nhiên họ đã được nghe kể về Pippi và sức mạnh khổng lồ của nó, nhưng được chứng kiến tận mắt lại là chuyện hoàn toàn khác. Thomas và Annika khiêm tốn lên bờ. Toán thủy thủ đoàn cũng vậy, nhưng lúc này tất cả dân chúng không còn để mắt đến ai khác ngoài Pippi. Thuyền trưởng tất dài nhấc con gái đặt trên vai của mình để người người cùng trông rõ. Thế là đám đông ồ lên tán thưởng, nhưng liền sau đó Pippi lại nhấc ngay ông bố đặt lên một bên vai, còn bên vai kia là con ngựa. Đám đông lập tức ồn lên như sấm dậy. Tổng dân số của Takatuka chỉ có 126 người, con số thần dân như vậy có lẽ là vừa, đức vua Epham nói, đông nữa thì không ai quản nổi. Tất cả bọn họ đều sống trong những căn lều nhỏ ấm cúng giữa những cây cọ. Căn lều to đẹp nhất là của đức vua Epham. Thủy thủ đoàn tàu Hope to Sea có những căn lều riêng để ở vào những lúc con tàu thả neo bên bờ vịnh. Mà thường thì con tàu nằm đó suốt, chỉ thỉnh thoảng nó mới cần nhổ neo đến một hòn đảo cách đó 50 dặm về phía bắc. Chả là ở đây có một cửa hiệu, nơi người ta có thể mua thuốc lá hít cho thuyền trưởng tất dài. Một căn lều rất đẹp, mới dựng dưới một cây dừa là dành cho Pippi, trong lều đủ cả chỗ cho Thomas và Annika nữa. Nhưng trước khi lũ trẻ vào lều để đỡ đồ đạc ra, thuyền trưởng tất dài còn muốn chỉ cho chúng xem cái này. Ông nắm cánh tay Pippi, dắt nó quay ra bờ biển. Đây, ông chở ngón tay chuối mắn và nói. Đây chính là nơi mà ngày trước bố đã được sóng đánh dạt vào bờ sau khi bị gió cuốn xuống biển. Những người dân Takatuka đã dựng một tấm bia đá tưởng niệm sự kiện đáng nhớ này. Trên tấm bia có khắc chữ quốc ngữ của Takatuka. Thủ lĩnh béo da trắng của chúng ta đã đến từ biển rộng mênh mông. Nơi đây người đã dạt vào bờ đúng lúc cây bánh mì nở hoa. Cầu cho người luôn béo tốt và phương phi như ngày nào người mới đặt chân đến đất này. Thuyền trưởng tất dài đọc cho Pippi, Thomas và Annika những dòng viết trên bia đá với giọng run run vì cảm động, sau đó ông hỉ mũi rõ mạnh. Khi mặt trời bắt đầu lặn và sẵn sàng biến mất giữa mênh mông biển Nam, cũng là lúc tiếng trống rộn ràng của người Takatuka gọi tất cả kéo đến quảng trường chính phủ và cũng là chiếu hội nằm giữa làng. Ở đó chỉnh trệ chiếc ngai rồng bằng trúc có tô điểm những bông hoa đỏ chói của đức vua Epham. Ông vẫn ngồi trên ngai này khi trị vì vương quốc. Người dân Takatuka đã làm thêm cho Pippi một chiếc ngai nhỏ hơn chút xíu, đặt ngay bên cạnh ngai rồng của vua cha. Vâng, họ cũng đã vội vã đóng xong hai chiếc ghế trúc nhỏ cho Thomas và Annika nữa. Tiếng trống càng rộn ràng hơn thì đức vua Epham trang trọng ngự lên ngai vàng. Ông không còn mặc bộ quần áo nhung, thay vào đó là trang phục của bậc đế vương. Đầu đội vương miện, đỉnh quấn váy sợi đay, cổ đeo một chuỗi răng cá mập, cổ chân sùng sẻng những chiếc vòng lớn. Pippi ngồi vào ngai vàng không chút phàn nàn, nó vẫn quấn mảnh vải nhỏ ấy quanh bụng. Nhưng cài thêm lên tóc vài bông hoa đỏ và trắng để trông xinh đẹp hơn. Annika cũng thế, nhưng Thomas thì không làm sao thuyết phục nổi cậu cài hoa lên tóc. Đã từ lâu đức vua Epham không điều khiển việc triều chính, giờ đây ông bắt đầu ra sức lãnh đạo. Trong khi đó, bọn trẻ con da đen của đảo Takatuka mong men lại gần ngai vàng của Pippi. Vì một nguyên nhân nào đó không hiểu nổi, lũ nhóc tưởng tượng rằng nước da trắng đẹp hơn nước da đen nhiều. Vì vậy càng đến gần Pippi, Thomas và Annika, chúng càng e sợ. Hơn nữa Pippi lại là công chúa. Khi đã đến rất gần Pippi, chúng đồng loạt quỳ sụp xuống trước cô bé và cúi đầu chạm đất. Pippi nhảy phát lên khỏi ngai. Tớ nhìn thấy gì thế này? Nó hỏi. Các cậu cũng chơi trò đi tìm kho báu đấy à? Tớ chơi với.